Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 234. Hối hận không kịp, Bạch Dực Thần bất ngờ kinh hỉ. Ai? Không có chuyện gì. Mạnh Quốc Ảnh nhanh tay chỉ chặt hắn, nhẹ giọng nói. Chính nàng cũng biết y thuật, cho nên tình trạng thân thể của mình thì nàng vẫn biết rõ, không có chuyện gì khác thường. Ngừng một chút, hít hơi vào rồi nàng nói tiếp. Có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Mấy ngày nay, nàng phải xử lý nhiều chuyện, nhất nhất phải đề phòng cẩn thận Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Diệm cũng đã bận rộn điều tra về sự tình lần trước ở đại hội phong vân. Hai người bọn họ đều đã mệt muốn chết, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi đầy đủ. Và lúc trời tối, nhiên nhân cũng chỉ ngủ có 2 canh giờ. Vậy nên, tình trạng này có lẽ là do mệt quá sức. Thường thì tình trạng nôn khan cũng còn có một lý do quan trọng khác nữa, đó là dấu hiệu mang thai bé cưng. Nhưng mà, nàng hiện tại vẫn chưa có nguyệt sự, cho nên khả năng này là hoàn toàn không thể. Chắc chỉ còn nguyên nhân là nàng quá mệt mỏi mà thôi. Thật ra, Thiên Uy Diệm trong lúc này cũng có nghĩ đến khả năng kia. Nhưng mà, anh nhớ đến lời nói của Phong Lăng Vân, trong lòng vốn chống cũng đánh mất hy vọng. Tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng. Trong khoảng thời gian này, Phong Lăng Vân không có ở kinh thành, hắn là đang đi tìm sư phụ của y. Chờ đến lúc đó, sau khi Phong Lăng Vân tìm được sư phụ, mai ra nàng mới có thể. Hiện tại, hắn ngân bạn cũng không dám suy nghĩ hay hy vọng nhiều đến phương diện kia. Vậy hãy ngủ một giấc cho khỏe. Khi Viên Diệm ôm nhu nói, ra nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi đến bên giường. Mấy ngày nay, quá thật là khiến nàng mệt muốn chết rồi. Ừ, ngủ thôi. Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng đáp lời không phản đối. Tùy ý hắn ôm nàng đặt trên giường, giúp nàng cởi dài ra, cẩn thận khi nàng đắp chăn buông màn. Nàng chỉ an tĩnh hưởng thụ, trong lòng dâng trào cảm động cùng hạnh phúc vô biên. Hắn đắp chăn cho nàng xong rồi, ta vẫn còn đứng ở cạnh giường, không có động tác gì khác. Mặt Ảnh nhích người một chút về bên trong giường, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhẹ giọng nói, chàng cũng không ngủ đi, mấy ngày này hắn cũng đã quá mệt. Hiên Viên Diệp bất ngờ, mắt hắn chợt lóe, rồi cái môi từ từ nở ra nụ cười thâm ý. Vừa nhắm mắt làm bộ thăm dò, vừa trêu nàng. Nàng đây là đang mời ta sao? Hả? Mạnh Phật Anh có chút ngạc nhiên. Nam nhân này, hắn không phải là người lạnh như băng đá trước kia sao? Nàng hơi vẫn môi, hơi hờ liếc trắng mắt, ấm ức nói. Đi lên ngủ. Đương nhiên là ngủ, nhưng ngủ cũng có nhiều cách nói. Hiền Viên Diệp lại cười khẽ, trên mặt lại thêm mấy phần lưu manh chọc kẹo. Ánh mắt thì tràn ngập ái muội dục tình. Trong khi nói chuyện, hắn cũng ngồi xuống giường, nhanh tay cởi dài và sau đó vụt lên giường. Một cái xoay người liền đè lên nàng, ôm gọn trong lòng ngực. Môi hắn rường tới bên lỗ tai nàng, từng chút chậm rãi thì thào. Nếu nàng đã mời bổn vương, như vậy không thể tránh bổn vương được. Hơi thở của hắn theo lời nói, không nhập vào trong tai nàng, thì ngửa ngáp một chút. Tê dại một chút, bờ một hắn không biết là vô tình hay là cố ý. Hơi hơi cọ ở bàn tay nàng, thân mình nàng khẽ run. Mạnh Vất Ảnh vội thấp giọng nói, đừng đùa nữa, ngủ đi. Hiền Viên Diễm cười ra tiếng, rồi đột nhiên hé môi, nhẹ nhàng cắn bàn tay nàng, giọng ái mùi hỏi. Phương Phi nói đi, nàng muốn ngủ kiểu nào? Thử, Mạnh Vất Ảnh càng thêm ngạc nhiên. Nam nhân này thật đúng là, nhưng mà vì hắn thời khắc đó kẻ cắn tay nàng nên khiến thân thể của nàng không nhịn được tự dưng căng cứng, trong người dâng lên một cổ xúc động rụt rạc. Hắn rốt cuộc buông lỏng nàng ra, môi hắn chậm rãi dò đến trước mặt nàng rồi hung hăng hôn lên môi nàng. Hắn bá đạo nhưng không mất đi sự mềm nhẹ, cuồng vọng nhưng không thiếu ôn nhu che chở. Khi nàng sắp ngạt thở, hắn mới ngừng hôn. Sau đó, hắn kéo ra một chút khoảng cách, cứ như vậy chăm chú nhìn nàng. Mạnh Vất Ảnh mở to mắt, cũng nhìn thẳng vào con người đang nhìn nàng. Nàng hơi sửng sốt, không hiểu hắn đây là đang muốn làm gì. Phất Nhi, Hiền Vi Diệp lại nhả giọng kêu, thanh âm êm ái nhưng có vẻ như hơi run rẩy, cũng có chút khẩn trương. Hắn thực sự sợ đã làm nàng bị tổn thương. Vâng, Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng đáp lời. Nàng đương nhiên hiểu được trong lòng hắn đang lo lắng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng nâng lên mặt hắn, cái môi hơi cười khẽ. Nụ cười rất nhạt, nhưng lại có thể làm cho người ta an tâm thoải mái, cũng làm cho khuôn mặt nàng càng thêm sáng lạn xinh đẹp. Mắng Hiên Nguyên Diệm tối xâm lại, sâu trong con người kia phản chiếu sự hưng phấn tình dục. Hắn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Giờ phút này cũng quên mất, vừa rồi còn lo lắng khẩn trương. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, lại từng chữ thì thầm. Bất Nhi, khi nàng cười, nàng thật đẹp. Lời vừa dứt, hắn lại hôn lên môi nàng. Nhưng lần này cũng chỉ là hôn nàng, không có động tác gì đi xa hơn. Sao vậy khi Triền Miên hôn môi, hắn khẽ trở mình nằm ở bên cạnh nàng. Cánh tay gắt cao ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Hắn biết nàng đã quá mệt, giờ thì nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn ôm nàng trong lòng như uống nàng đi vào giấc ngủ. Mạnh Bất Ảnh lại âm thầm mỉm cười hạnh phúc. Hắn chính là như vậy, luôn săn sóc, trân trọng nàng. Nàng thoang thoảng cảm giác được một làn hương quen thuộc từ từ tản ra, nhẹ nhàng truyền vào trong mũi nàng, rất dễ chịu, thật thoải mái. Sau đó, nàng cảm giác được mùi hương đó dường như từ từ truyền sâu vào thân thể, rồi từng điểm ở trong thân thể nàng tản ra, cho thân thể cảm giác thoải mái, cực kỳ thoải mái. Nàng từ từ tiến nhập mộng hương. Khi nàng tỉnh ngủ, khi trời đã hoàn toàn tối đen, không biết đã qua giờ gì. Bên trong văn phòng không có thắp đèn, mong Mạnh tối ôm, cũng tịch lặng như không có ai ngoài nàng. Mạnh Bất Ảnh trở mình ngồi dậy, định rời giường. Nhưng nàng vừa động đậy, thì đột nhiên một cánh tay đáng chắn niết lấy, ôm vào trong lòng. Lập tức, nàng nghe thấy hơi thở ấm áp phun ở trên mặt mình. Tiếp theo là thanh âm êm ái nhàn nhạt vang lên. Nàng tỉnh rồi. Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa vui vẻ và sủng ái. Mạnh Bất Ảnh sững sốt một chút, rồi lên tiếng hỏi. Chàng đã tỉnh từ lâu rồi ư? Ha ha! Khi Viên Diệp không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sao ôm nhu nổi. Rời giường rồi đi ăn cái gì đi. Mặc dù không nghe được câu trả lời của hắn, nhưng Mạnh Bất Ảnh có thể đoán được. Hắn thật ra đã tỉnh dậy lâu rồi, nhưng vì sợ đánh thức nàng, nên không đứng dậy đốt đèn. Nam nhân này, hắn đối nàng là cỡ nào cẩn thận, cỡ nào lo lắng, che chở. Trong lòng nàng trào dâng hạnh phúc cùng cảm kích. Đôi cánh tay nàng theo cảm xúc cũng từ từ vươn ra, nhẹ nhàng ôm ở hông hắn. Mắt nàng cũng lập tức áp tại trước ngực hắn thấp giọng nói. Diệp, chàng thật tốt. Thân mình Hiên Viên Diệp lập tức căng cứng, hắn hơi bất ngờ và có chút kinh hỉ. Trong bóng đêm, nàng nhìn không thấy vẻ mặn của hắn, chỉ nghe được hắn nửa tận nửa giả cười nổi. Nếu như nàng không đói bụng, thì bổn vương cũng không cần để ý. Thiếp đói bụng. Mạnh Phát Ảnh lập tức buông tay ra và đứng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy thật sự rất đói bụng. Đói như đã mấy ngày chưa có gì ăn. Có lẽ vì nàng đã ngủ quá lâu rồi. Ha ha. Hiền Vi Diệp cười to ra tiếng. Hắn cũng rất muốn cùng nàng ấm áp lãng mạn. Nhưng hắn biết nàng đã sớm đói bụng. Bởi vì khi nàng đang ngủ thì bụng nàng đã kêu nhiều lần. Hắn cũng không muốn để nữ nhân của hắn chịu đói. Vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên và rời giường. Sau khi Mạnh Bất Ảnh xuống giường, thì nàng trước thắp đèn, sau đó kêu Thanh Trúc sửa soạn thức ăn bưng lên. Vương Phi, những thứ này đều là những món người thích nhất. Thanh Trúc nhanh tay dọn thức ăn và chén đũa lên bàn, rồi nhẹ giọng nói. Ừ. Mạnh Bất Ảnh nhìn trên bàn bày đầy thức ăn mà bình thường nàng yêu thích, thì càng cảm thấy đói bụng hơn. Nàng bèn bưng chén lên bắt đầu ăn cơm rất nhanh. Bởi vì khi còn ở thời hiện đại, nàng đã có thói quen này. Nàng thường ăn cơm rất mau. Mà lần này Vì quá đói, nàng ăn càng mau hơn. Chỉ thoáng một lát, nàng đã ăn qua mấy món ở trên bàn, ăn sạch cả chén cơm. Thanh Trúc, giúp ta đơm thêm một chén. Mạnh Vất Ảnh cảm thấy bụng của mình còn chưa no, bèn đưa chén không lại cho Thanh Trúc đang đứng ở một bên. Thanh Trúc tưởng sốt, hơi trợn mắt có chút khó tin nhìn nàng. Bình thường, dù chủ tử ăn cơm nhanh, nhưng cũng không và nhiều đến mức này. Bây giờ, người còn muốn nàng đơm thêm một chén, giống như là đã nhiều ngày nhịn đói không được ăn cơm. Thấy biểu tình kinh ngạc của Thanh Trúc, Mạnh Vất Ảnh hơi xấu hổ giải thích. Có thể là vì trì hoãn giờ ăn cơm, nên ta cảm thấy đặc biệt đói bụng. Hiền Viên Diệp cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghe được lời nàng nói, hắn cũng không có hỏi gì thèm. Nàng ăn nhiều một chút cũng tốt, nàng vốn rất gầy, nên mập lên một chút mới là tốt. Thanh Trúc sau khi lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiếp nhận cái chén trong tay Mạnh Vất Ảnh, đem thèm cho nàng một chén. Lần này tốc độ ăn của Mạnh Vất Ảnh tương đối chậm đi, nhưng nàng vẫn ăn hết chén cơm thứ hai, hơn nữa cũng ăn hết trơn phần nửa thức ăn trước mặt. Thanh Trúc lại ngạc nhiên, chú tử hôm nay ăn nhiều lắm, so với bình thường thì ăn nhiều gấp đôi. Hiền Quyền Diệm khắp môi hơi giật một chút, nhìn không được lắc đầu cười khẽ. Sau ngày hôm đó, toàn bộ kinh thành lan truyền tin tức về Mạnh Vất Ảnh và cuộc tỷ thí tại khán đài. Hơn nữa, càng truyền càng thêm huyền thoại, cơ hồ đem nàng truyền trở thành thần tiên giáng phàm. Trong khi đó, ba chư thần thì bị người ta quên lãng. Đại ca, nàng thực sự thắng huynh sao? Nàng căn bản chính là một người đần độn, làm sao có thể thắng huynh được? Ba chư phụ bởi vì ngày đó có việc không thể đi dự. Ba sao nghe đựng cách bụng như vậy? Nửa ngày sau cũng chưa lấy lại được tinh thần. Mà đến bây giờ, nàng ta vẫn không có cách nào tin được. Ba chư thần sắc mặn càng trầm xuống, trong đôi mắt càng thêm âm lạnh, âm mật nói. Ừ, ta sẽ không bỏ qua như vậy, tuyệt đối sẽ không. Đại ca, ý của huynh là muốn tại đại hội phong vân lần sau sẽ đọc lại danh hiệu thiên hạ để nhất tài tử hả? Ba Nhật Vũ trung trung hơi vui sướng hỏi lại, rồi nàng nói thêm. Đại ca, ta tin tưởng huynh, nàng lần này có thể thắng huynh, có lẽ nhờ may mắn, chắc chắn lần sau đại ca sẽ thắng lại. Bạch Dược Thần không để ý đến câu cổ vũ của Bạch Dược Vũ, khi đột nhiên đứng lên đi thẳng về phía thư phòng. Hiện giờ thứ y muốn đọc lại không phải là danh hiệu kia mà là nàng. Khi đi ngang qua người hộ vệ ở ngoài cửa thì thấp giọng hạ lệnh, đi theo ta đến thư phòng. Vâng, hộ vệ cùng kính đáp lời, sau đó cùng hắn đi thư phòng. Vào đến thư phòng, Bạch Dược Thần lấy ra một phong thư, nhìn sơ qua một lần, rồi khóe môi y từ từ kéo ra tia cười âm lạnh, ngoan tuyệt. Sau đó, y cấp tốc viết một phong thư khác, cho vô một phong bì, đóng ấn và giao cho hộ vệ đang đứng chờ, trầm giọng phân phó. Đem phong thư này của ta đưa đến. Hộ vệ kia là người đắc lực nhất bên cạnh y, tự nhiên hiểu được ý tứ của y, lại cung kính đáp lời. Vâng, chủ tử. Lời nói vừa dứt, thì người cũng đã vội vã ra khỏi thư phòng. Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau Mạnh Vất Ảnh cùng Hiên Viên Diệp nhập cung. Nàng không có tiếp tục hóa trang, mà là giữ nguyên dung mạo bình thường để gặp mặt mọi người. Khi ấy, những thái giám cung nữ vừa nhìn thấy nàng liền sững người ngây ngốc. Người đó là Thân Vương Phi sao? Cả cung nữ nhìn không được nhỏ trong bàn tán. Thật sự không thể tránh các nàng được, bởi vì sự việc này khiến người ta quá đổi kinh ngạc. Không phải là điện hạ đang vui vẻ với người mới đấy chứ? Một cung nữ nhỏ giọng suy đoán. Các nàng đón non đón già, bởi bọn họ ở trong cung, không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Các người đang nói bậy cái gì đó? Cả đám đều không muốn sống nữa hay sao mà dám sàm ngôn sau lưng chủ tử như vậy? Một cung nữ tương đối lớn tuổi nghe được các nàng bàn tán, tức giận quá. Mọi người đừng ăn nói lung tung nữa, nàng ấy đúng là Thân Vương Phi đó. Chẳng các người chưa nghe thấy chuyện ngày hôm qua phải không? Trước kia Thân Vương Phi đã dịch dùng hiện tại mới chính là dung nhan thật của người. Mộng cung nữ kháng vừa đi tới vừa thấp giọng vì mọi người giải thích. Nàng bình thường tương đối hiền hòa hơn những người khác. À, thì sao là như vậy? Đám cung nữ ào ào đáp lời, cũng không có ai dám nói này nói nọ gì thêm nữa. Ảnh nha đầu còn rốt cuộc đã tới. Thái hậu nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh, bà tươi cười mặt mừng rỡ, vui vẻ nắm thật chặt tay nàng. Hoàng nãy nãy đã nghe chuyện ngày hôm qua, ta thật không ngờ Ảnh nha đầu con còn có bản lĩnh như vậy. Thái hậu bởi vì đã sớm biết dung mạo thật của Mạnh Phất Ảnh nên bà cũng không quá đỡ ngạc nhiên, nhưng bà có chút bất ngờ và không khỏi khen ngợi tài hoa của nàng. Nhưng những người khác vẫn đang có mặt tại Vĩnh Thổ Cung lúc này thì khác. Bọn họ nhìn thấy nàng xinh đẹp, tất cả đều bị nàng làm kinh sợ. Hôm nay, tất cả mọi người gần như đều có mặt ở đây. Mỹ Phi, Liễu Phi, Minh Phi, còn có vài phi tử có chút địa vị khác. Mọi người sau khi nghe kể chuyện ngày hôm qua, bèn cố ý chờ ở chỗ này, để xem tận mắt dung nhan tuyệt trần của Mạnh Phất Ảnh. Ban đầu, bọn họ đều tưởng rằng người ngoài quá mức hoa trương vẻ đẹp của nàng, nhưng mà hiện thời thì tất cả đều kinh diễm khi vừa nhìn thấy nàng. Có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ, đặc biệt là Mỹ Phi, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Mạnh Phất Ảnh. Con người nàng ta hiện rõ sự ganh tị, hận không thể đem khuôn mặt xinh đẹp kia chuyển qua cho mình. Ánh mắt Minh Phi thì pha lẫn nhiều cảm xúc, trong kinh ngạc còn có ẩn qua chút hối hận. Trước kia Phạm Nhi tính Mạnh Phất Ảnh, nhưng nàng cảm thấy nha đầu không xứng với Phạm Nhi của nàng. Bây giờ thật không ngờ, nha đầu kia không những thông minh hơn người, mà còn có dung nhan tuyệt thế như vậy. Thật không ngờ, Phất Nhi lại là một tuyệt thế mỹ nhân, ngay cả bản cung cũng cảm thấy si mê. Vẫn là Liễu Phi phản ứng mau, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng ta nhìn Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, lời nói nửa thật nửa giả, gương mặt tươi cười. Như đang thận lòng khen ngợi, trong đáy mắt không thấy nửa điểm đố kỵ. Mạnh Phất Ảnh hơi chăm mài, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Tuy rằng lời nói và vẻ mặt của Liễu Phi đều không có gì khác thường, nhưng sao nàng luôn có cảm giác Liễu Phi không phải là người đơn giản. Tất cả mọi người đều đoán rằng thế tử có gai người ở trong hoàng cung. Hơn nữa, người được gai dường như đặc biệt quen thuộc đối với hoàng thượng. Ở đầu, nàng từng hoài nghi người kia có phải là Liễu Phi hay không. Nhưng sau khi nghĩ lại thì nàng thấy hình như không phải. Liễu Phi mặc dù là cung nữ của hoàng hậu khi trước, nhưng về sau hoàng hậu vì ngăn cản nàng cùng hoàng thượng nên đã từng nghĩ cách hại nàng. Thế nên, chỉ sợ Liễu Phi hiện tại hận thái tử còn không kịp, không có lý đâu là đi giúp thái tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.